Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Đại Hào. Nam Cương Trăm Quốc một chỗ tên là Quan Ải Cốc địa phương. Hai trích phàm nhân quân đội chính khẩn trương rằng co. Nam Cương là bàn cổ đại lục trong tu tiên giới tương đối hỗn loạn nhất một chỗ. Vô luận là Trung Thổ, Tây Vực, có lẽ hay là Thiên Nam, đều có một chi hoặc mấy chi siêu cấp thế lực tọa trấn, duy trì trật tự, mà ngay cả cực Bắc nghèo nàn chi địa, cũng có Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tứ đại tu tiên gia tộc tọa trấn. Mà Nam Cương tuy nhiên tu tiên tông môn như rừng, tu tiên thế gia tụ tập, nhưng không có một trích siêu cấp thế lực có thể nhất thống Nam Cương. Bởi vậy Nam Cương là nhiều tông môn tranh bá cục diện. Nam Cương phàm nhân thế tục giới được lần này ảnh hưởng, cũng bị phân cách thành tất cả lớn nhỏ trên trăm quốc gia. Hơn nữa chiến loạn không ngừng, Nam Quốc cùng ba quốc là Nam Cương Trăm trong nước hai cái nước láng giềng. Trong Nam Quốc có dùng Phật môn công pháp làm chủ vạn vật tông. Ba quốc có Mục Chân Nhân sáng tạo Thiên Mục Cung. Lưỡng đại tông môn đều có nguyên đan kỳ tu sĩ tọa trấn, mà lại tranh chấp không ngừng, tạo thành cái này hai nước phàm nhân quân đội cũng là đối địch mấy trăm năm. Chiến sự không dứt, tuy nói phàm nhân thế giới hưng suy thường thường cùng sau lưng tu tiên thế lực biến hóa mật thiết tương quan, nhưng nói như vậy, tu tiên giả không cho phép trực tiếp tham dự loại người phàm tục này ở giữa chiến tranh. Tại song phương trong đại quân, có tất cả một gã, giám quân, thân phận tu tiên giả tọa trấn. Cái này giám quân tác dụng không phải chỉ huy chiến đấu, cũng không phải trực tiếp tham dự chém giết, mà là phát ra nổi giám sát tác dụng, bảo đảm đối phương trong đại quân không có tu tiên giả sử dụng pháp thuật thần thông. Đối phó phàm nhân quân đội, song phương quân đội dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng, chúng quân sĩ cực kỳ khẩn trương, một hồi sống còn đại chiến sắp bắt đầu, song phương đều tự giám quân đại nhân lại thập phần nhàn nhã. Hai người này đều ngồi ở cao cao trong chiến xa, đối xử lạnh nhạt đang xem cuộc chiến, chỉ cần đối phương không có bài xuất tu tiên giả sử dụng pháp thuật tham dự chiến đấu. Như vậy trận này đại chiến sẽ không có bọn hắn chuyện gì. Về phần cuối cùng là thắng hay bại, là giết là trốn, giám quân đều không có trách nhiệm, mặc dù có một phương chiến bại mà toàn quân bị diệt, hắn giám quân cũng sẽ không hư hao chút nào, nhưng nghênh ngang rời đi, đối phương cũng không dám khó xử. Ba quốc tướng lãnh giơ cánh tay lên, đang muốn thét ra lệnh thổi lên tiến công kèn, đột nhiên chung quanh cuồng phong hét giận dữ. Theo cuồng phong gào thét, sắc trời cũng trở nên ảm đạm bắt đầu đứng dậy. Chúng quân sĩ ào ào ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời mây đen rậm rạp, tựa hồ đem có một sân mưa to. Kỳ quái, đã muốn nhập thu nguyệt dư. Cái này bão tố như thế nào nói đến là đến. Ba quốc tướng lãnh trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ. Ba quốc dùng trọng binh trọng giáp tăng trưởng. Nếu là ở mưa to thời tiết, quân sĩ hành động gian nan, bất lợi với chiến đấu. Nam quốc trung tướng sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn vốn là bí mật chuẩn bị dầu hỏa mũi tên đối phó ba quốc trọng giáp kỵ binh. Nếu như trời mưa, một chiêu này cũng đem khó có thể có hiệu quả. Mà ngay cả song phương đều tự giám quân, cũng đều nghi hoặc nhìn qua hướng lên bầu trời. Cái này hai gã tu tiên giả, tựa hồ cảm thấy cái này cuồng phong mây đen, có chút cổ quái, quả nhiên, mây đen cũng không có thay đổi thành mưa to rơi xuống, mà là dần dần tạo thành một cái cự đại nước xoáy. Nước xoáy trung tâm, đen kịt một mảnh, rầm rầm, vài tiếng nổ, nước xoáy trung tâm là bầu trời bao la, như là bị xé nứt giống nhau. Xuất hiện vài vết rách, vỡ tan chỗ, lôi sáng long lánh, khí thế kinh người, ba quốc giám quân kinh hãi, ở nơi này là mưa to gió lớn, rõ ràng là khai thiên tích địa đại thần thông. Ba quốc giám quân vội vàng chạy ra chiến xa, về phía sau bay ra trăm trượng, bên cạnh trốn bên cạnh hô, tốt người một cái vạn vật tông. Vậy mà động sử dụng pháp thuật thần thông, bản giám quân nhất định sẽ hướng mục chân nhân tiền bối chi tiết bẩm báo. Vừa ăn cướp vừa la làng, Nam quốc giám quân cả giận nói, bản giám quân căn bản không có ra tay, cái này nhất định là các ngươi Thiên Mục cung âm thầm ra tay. Song phương chính giúp nhau tranh chấp chi tế, lại là một tiếng vang thật lớn, nước xoáy ở trung tâm là bầu trời bao la, lại bị triệt để xé nát, biến thành một cái hắc động sâu không lường được thâm uyên. Mà ngay sau đó, cuồng bạo khí tức theo lỗ đen thâm uyên ở chỗ sâu trong tuôn ra. Một lát sau, từng đoàn mây đen theo trong vực sâu bay ra. Phát ra bén nhọn mà thê lương tiếng kêu. Chúng quân sĩ nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện những kia mây đen, dĩ nhiên là vô số trích hùng ưng lớn nhỏ đại hào. Những này đại hào toàn thân lông vũ đen kịt, phảng phất từng trích cực lớn quạ đen. Những này đại hào từ trên trời giáng xuống, trong đó một trích đã rơi vào một gã quân sĩ giơ lên cao trường thương thượng. Quân sĩ vội vàng run run trường thương, y muốn vứt bỏ đại hào. Kết quả, cái này trích đại hào vậy mà hô một tiếng đánh về phía quân sĩ. Sắc nhọn trường mỏ ra sức mổ hướng quân sĩ mũ bảo hiểm. Có thể kháng cự mũi tên nhọn bằng sắt quân nón chủ. Lại bị đại hào một mổ phía dưới tựu vỡ vụn ra đến. Đại hào lại là hung hăng một mổ. Vậy mà tướng quân sĩ sọ não trực tiếp đánh nát. Quân sĩ lập tức bị mất mạng. Đại hào tác chính là tham lam cắn nuốt quân sĩ óc. Chung quanh quân sĩ thấy thế hoảng hốt. Nhưng lúc này đã có mấy vạn trích đại hào theo lỗ đen trong vực sâu bay ra. Xoay quanh tại trên bầu trời. Cơ hồ là che ướt bầu trời, kín không kẽ hở, những này đại hào thích ứng một thời gian ngắn hậu, ào ào gấp rơi mà hướng, đánh về phía mỗi một tên quân sĩ, dùng đáng sợ cứng rắn trường mỏ, mổ toái quân sĩ đầu. Song phương đại quân lập tức loạn thành một bầy, mỗi người cảm thấy bất an, bắn tên, mau thả mũi tên, ba quốc tướng lãnh hô to. Nam quốc tướng lãnh cũng cơ hồ đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Chúng quân sĩ vội vàng kéo cung đáp dây cung, mũi tên như mưa, dày đặc bắn hướng lên bầu trời bên trong đại hào. Vô số mũi tên trúng mục tiêu, nhưng mà, cái này sắt luyện chế tạo mũi tên, tại tiếp xúc đến đại hào lĩnh vực về sau, vậy mà vô pháp xuyên thấu, mũi tên đánh trúng đại hào hậu. Có chút mũi tên ngoặt độn, có chút trực tiếp bẻ gãy, mà ngay cả Nam quốc chuẩn bị dầu hỏa mũi tên, đối với cái này có chút đại hào, cũng là một điểm lực sát thương đều không có. Song phương đại quân bắn ra mũi tên mấy ngàn, nhưng cơ hồ không có đại hào bị mũi tên đâm bị thương. Tại đây đáng sợ đại hào trước mặt, những này trang bị tốt quân sĩ, vậy mà không hề chống cự chi lực. Trong khoảnh khắc thì có đại lượng quân sĩ mệnh tang đại hào miệng hà, bị chúng thôn phệ đầu óc. Song phương tướng lãnh vội vàng mệnh lệnh thối quân. Song phương quân sĩ liều lĩnh trốn chạy để khỏi chết, đào mệnh. Nhưng trên bầu trời đại hào phi hành cực nhanh, rất nhanh đuổi theo bọn hắn cũng từng cái mổ giết. Chỉ có trốn hướng chỗ rừng sâu quân sĩ mới có một đường sinh cơ. Cái kia hai gã giám quân thì tại quan sát sau một lát, khiếp sợ ngoài, cũng lập tức lựa chọn trong chớp mắt mà chạy. Hai người này đều là dùng phi hành pháp khí đào tẩu. Phi vô cùng nhanh, nhưng là cũng rất thấy được. Mà những kia đại hào, hiển nhiên đối với cái này hai gã tu tiên giả càng có hứng thú. Lập tức liền có vài chục trích đại hào đồng loạt hướng cái này hai gã giám quân đuổi theo. Đại hào tốc độ có thể so sánh bình thường phi hành pháp khí nhanh nhiều lắm. Rất nhanh, cái này hai gã tu tiên giả đều bị đuổi kịp. Bọn hắn dùng đều tự pháp khí tượng trưng chống cự vài cái. Đã bị Đại Hào mổ nát đầu, nuốt chửng đại não, kết cục cùng những người phàm tục kia quân sĩ không có gì khác nhau. Sau một lát, quan ải cốc thây ngang khắp đồng, cực kỳ đáng sợ. Những này thi thể đều có một cộng đồng đặc điểm, tự là đầu của bọn hắn, đều bị mổ mờ, trong đó óc đều bị nuốt chửng. Từng bầy Đại Hào rất nhanh hướng bốn phía tán đi, nhưng là còn có càng ngày càng nhiều Đại Hào từ phía trên không vỡ vụn lỗ đen trong vực sâu bay ra, xuất hiện ở bàn cổ đại lục trên không, phảng phất vô số đáng sợ ác ma. Những này ác ma xuất hiện ý nghĩa một hồi quan hệ đến bàn cổ giới nhân loại sinh tử tồn vong đại chiến chính thức triển khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.